Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2042, Phục Hy Tinh, Thần Đạo Giáo. 43 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài hào ảo ảo ư không lấp lánh, Tô Hàn đám người thân ảnh, tất cả đều hiện lên đi ra. Nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, Tô Hàn trực tiếp liền định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, quát to một tiếng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Tiểu tạp toái, đứng lại cho ta. Tô Hàn nhướng mày, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Vương Sở Nghĩa thân ảnh, đang từ đằng xa bay lượn tới. Tiền bối có việc, Tô Hàn thản nhiên nói. Vương Sở Nghĩa chỉ Tô Hàn, hừ lạnh nói, đồ chết tiệt, ngươi có ý tứ gì? Đại công tử bọn hắn thật vất vả mới đột phá đi lên tu vi, lại bị ngươi toàn bộ đều thôn vệ trở về. Sau đó thì sao? Tô Hàn nói, sau đó, Vương Sở Nghĩa cả giận nói. Còn muốn cái gì sau đó? Ta xem ngươi chính là chán sống mùi. Ha ha ha ha, Tô Hàn bỗng nhiên cười ha ha. Đúng, thật chính là chán sống mùi. Ta Tô Bát Lưu không muốn sống, liền muốn chết. Ngươi chính là hợp thể cảnh đại năng, muốn giết ta, dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi vì sao không thành toàn ta, để cho ta chết ở chỗ này? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Oanh! Vương Sở Nghĩa thân bên trên, hợp thể cảnh khí tức khủng bố trực tiếp bạo phát ra. Tiểu tạp toái, ngươi lại cho lão phu nói một lần. Xâm nhiên thanh âm, từ Vương Sở Nghĩa trong miệng truyền ra. Hà à, ngươi cũng liền có thể xính điểm miệng lưỡi lợi hại. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, nhìn chằm chằm Vương Sở Nghĩa, đối chọi gay gắt nói. Ngươi không dám, hết thảy người cũng đã biết, ta đang ở Thanh Hoàng giáo bên trong, Mục Hoa Đế quân cũng biết đạo. Ta mặc dù không có đáp ứng Mục Hoa Đế quân, nhưng Mục Hoa Đế quân đối với ta là một loại gì dạng cách nhìn, ngươi rõ ràng. Ngươi dám động đến ta, ta cam đoan, không riêng gì ngươi, liền toàn bộ Thanh Hoàng giáo, đều muốn bị liên lụy. Vương Sở Nghĩa ngữ khí hơi ngưng lại, dựa thế, Tô Hàn này rõ ràng liền là đang mượn Mục Hoa Đế quân thế, tới áp chế hắn. Là, nơi này là Thanh Hoàng giáo, ngươi là hợp thể cảnh đại năng, nghĩ muốn giết ta. Dễ như trở bàn tay. Nhưng chính là bởi vậy, người mới không dám giết ta. Vương Sở Nghĩa không phải người ngu, hắn lên tiếng trước hét to, nhục mạ Tô Hàn, nhưng một mực cũng không hề động thủ, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Mục Hoa Đế quân cảnh cáo, tam giáo chín phái 72 tông, đều là nghe rõ ràng. Tiền bối, về sau nói chuyện thời điểm, tốt nhất là đi qua đầu óc. Tô Hàn cười lạnh, bằng không mà nói. Cái kia chính là tại rời lên tảng đá nện chính mình chân, không ai có thể cho ngươi lối thoát. Sau khi nói xong, Tô Hàn trực tiếp lách mình rời đi. Mà Vương Sở Nghĩa thì là nắm đấm nắm chặt, trong mắt phun lửa, nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hàn rời đi. Như Tô Hàn nói, hắn không dám động Tô Hàn, thật không dám. Lại không nói Mục Hoa Đế quân cái kia tinh không liên minh phương đông tinh vực người chấp hành thân phận. Vẹn vẹn thiên đế cảnh khủng bố cấp độ, liền tuyệt không phải hắn Vương Sở Nghĩa dám đi khiêu khích. Từ trung ương quảng trường rời đi đằng sau, Tô Hàn cũng không có lại hồi trở lại Thanh Hoàng Điện, mà là đi thẳng Thần Nông Tinh. Lần này đến đây Thanh Hoàng giáo, duy nhất một cái mục đích, liền là tẩy linh trì. Nếu tẩy linh trì sự tình đã kết thúc, cái kia Thanh Hoàng giáo, liền thật không có gì đáng giá Tô Hàn lưu luyến. Tẩy linh trì nhường tu vi của ta. Đạt đến thất phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, cái kia chạm tiếp theo, liền là thần đạo giáo thần đạo tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh không bên trong, Tô Hàn bay lượn mà qua. Không phải hắn không nghĩ thông suốt qua truyền tống trận, trực tiếp đi tới thần đạo giáo, mà là tam giáo ở giữa, đều không có trực tiếp truyền tống trận. Nếu là lại đi lăng hải tinh, cũng là có thể thông qua truyền tống trận tiến vào thần đạo giáo. Nhưng theo đuổi thần nông tinh nơi này, trực tiếp đi tới lăng hải tinh, hoặc là trực tiếp đi tới phục hy tinh, cả hai chênh lệch đã không lớn. Mà lại, ai biết cái kia đáng chết hợp thể cảnh đại năng, có thể hay không lại trở lại lăng hải tinh bên trên mai phục. Tô Hàn cảm thấy, nên là không thể nào, dù sao phía trước quất chỉ thiên nam xuất hiện, đối phương nhìn rõ ràng. Cũng bởi vậy, Tô Hàn mới không có nhường quất chỉ thiên nam lại đến. Cái kia dù sao cũng là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, mặc dù đối với mình vô cùng tốt, nhưng cũng không phải có khả năng tùy ý sai sự. Lần một lần hai vẫn được, nhưng nếu là nhiều lần, khó tránh khỏi sẽ khiến phản cảm. Nợ nhân tình, khó trả nhất, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy, có thể không nợ ơn người khác, tốt nhất liền không nợ. Thần Nông Tinh cùng Phục Hy Tinh, tuy là láng giềng, ở giữa không có tinh số. Nhưng liền xem như thế, dùng Tô Hàn đỉnh phong tốc độ, vẫn là trọn vẹn qua 3 ngày, mới đạt tới. Đứng tại tinh không bên ngoài nhìn lại, toàn bộ Phục Hy Tinh, một mảnh trắng sữa. Tinh cầu đại trận thời khắc vận chuyển, mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng đối với thần đạo giáo này loại đỉnh phong thế lực tới nói, điểm này tiêu hao, thật không tính là gì. Mặc dù là đứng tại tinh không bên trong, nhưng từ Phục Hy Tinh bên trên, còn có thể ngửi được từng đợt mùi thuốc. Là mùi thuốc, mà không phải đan hương, thượng cổ tam thánh một trong, Phục Hy làm thuốc thánh đại năng. Mà thần đạo giáo, tựa hồ cũng là căn cứ Phục Hy đại thánh chiêu này đoạn, nhường Phục Hy Tinh, trở thành dược liệu ngôi sao. Phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, nếu bàn về nơi đó dược liệu nhiều nhất, chất lượng tốt nhất, cái kia không hề nghi ngờ. Ngoại trừ một ít thời đại thượng cổ để lại bí cảnh bên ngoài, Phục Hy Tinh, tuyệt đối có khả năng xếp tại đệ nhất. Mà bởi vì làm dược tài số lượng quá nhiều, lại đưa đến thần đạo giáo bên trong, thường xuyên sẽ xuất hiện hàng loạt đan sư. Theo thời gian trôi qua, theo thần đạo giáo thế lực càng ngày càng đại. Thẳng đến bây giờ, luyện đan hiệp hội bên trong, có tiếp gần một nửa cao cấp đan sư, đều là xuất từ thần đạo giáo. Mà lại, hạ đẳng tinh vực luyện đan hiệp hội kiểu gì cũng sẽ dài, chính là thần đạo giáo người. Đối với thần đạo giáo, rất nhiều tu sĩ trong lòng đều tràn đầy sùng kính tâm thái, chỉ vì đó là đan sư thánh địa. Như cái kia Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt chờ thiên kiêu, kỳ thật cũng đều là đan sư. Trên cơ bản, gia nhập thần đạo giáo người, đối với luyện đan, đều sẽ trở thành một chủng tập quán, thành là một loại chắc chắn. Không phải bọn hắn mong muốn đi luyện đan. Mà là tại thần đạo giáo cái kia thời gian dài bầu không khí phủ lên phía dưới, bất chi bất giác, liền đối luyện đan sinh ra một loại hứng thú nồng hậu. Mà thần đạo giáo tạo hóa chi địa, thần đạo tế đàn, chính là dùng luyện đan, tới gián tiếp tăng lên ngộ tính, tăng cao tu vi. Đối với thần đạo giáo, vô luận là ở kiếp trước vẫn là ở kiếp này, Tô Hàn đều là có chút hướng tới. Mà người hai đời, đây là Tô Hàn lần thứ nhất. Chân chính đi vào thần đạo giáo ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đạo tế đàn mở ra, sớm tại Tô Hàn tiến vào tẩy linh trì trước một khắc, liền đã thông chi thần đạo giáo. Khi hắn đi vào Phục Hy Tinh phía ngoài thời điểm, lập tức có thần đạo giáo đệ tử, từ tầng ngoài đi ra, hướng hắn nhìn tới. Tô Bát Lưu, trước tới bái phòng, Tô Hàn ôm quyền nói, nguyên lai là cửu ảnh công tử, cái kia đệ tử nhìn. So Thanh Hoàng giáo muốn khách khí quá nhiều. Chính là Tô Hàn không nói chính mình là ai, đối phương cũng sớm đã quen biết hắn. Thần đạo tế đàn, đã vì Tô công tử chuẩn bị kỹ càng, thỉnh Tô công tử theo ta đến đây. Cái kia đệ tử lại nói, đa tạ, Tô Hàn gật đầu, tại tinh cầu đại trận mở ra một vết nứt đằng sau, cất bước bước vào. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.